Đại náo học đường SINE, góc truyện audio.com. Chào các bạn, tôi tên là Hạ Lan Hương, hôm nay tôi chính thức là thành viên của cái lớp này. Lan Hương hóng hách nói, cái lớp này là có nghĩa gì đây? Cả lớp bàn tán vì câu nói thiếu văn hóa đó. Thôi em vào chỗ ngồi đi, mẹ nó nói, Lan Hương không biết ngồi chỗ nào, đành ngồi bàn trên nó. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có bài kiểm tra tập trung. Các em đã ôn bài thật kỹ chưa nào? Mẹ nó dịu dàng hỏi. Dạ rồi ạ, cả lớp đồng thanh. Riêng nó chẳng nói gì mà chỉ nhìn lỡ đãng ngoài cửa sổ vì nó không thích cho lắm người con gái tên Lan Hương và cũng chẳng muốn có sự xuất hiện của cô ta. Em không có gì muốn nói với chị sao? Lan Hương quay xuống cười nhạo nó. Nó quay mặt chỗ khác. Lôi cái iPad mẹ nó tặng sinh nhật năm ngoái ra chăm chú nhìn vào đó. Coi như không có sự hiện diện của Lan Hương khiến cô nàng tức điên. Giờ kiểm tra cũng đến. Cả lớp đem tất cả tài liệu và cặp sách ra ngoài. Riêng Lan Hương cầm theo một tờ giấy trắng bên trong có tài liệu về môn chuẩn bị thi. Cả lớp ngồi ngay ngắn và đã ổn định vị trí. Cả lớp chăm chú làm bài đột nhiên cô giáo xuống kiểm tra đột xuất. Lan Hương nhanh chóng đẩy tờ tài liệu đến gần chỗ nó. Trong khi đó nó đang ngủ không biết gì. Cô giáo vỗ vai nó, đưa cho nó một tờ giấy biên bản. Nó cương quyết không ký. Em không có quay cóp thưa cô. Nó đứng dậy, thế cái này là cái gì đây? Cô giáo đưa tờ tài liệu lên. Thưa cô em không biết và tờ đó không phải là của em ạ. Chắc có lẽ là ai đó đã hại em. Nói đến đây nó liếc nhìn Hương. Em thật là hư đốn. Làm sao mà có thể như vậy được, trong khi đó Lan Hương là học sinh ưu tú của trường Nam Dương. Còn em thì là học sinh yếu kém nhất trường. Cô giáo tức giận nói. Phải đó, làm sao chị có thể làm như vậy với em mình được. Lan Hương nói rồi không chớp mắt. Hắn đang nhìn nó. Hắn rất bực bội vì nghĩ rằng nó làm mà không dám nhận. Mình Kiều thì tức giận khi thấy Lan Hương tỏ thái độ như vậy. Phùng Hy thì muốn bay sang tát cho Hương mấy phát chết luôn. GT, cách chương.